Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, kết thúc công việc. Diệp Sát Bảo hoàn toàn không thèm để ý, tự nhiên là lời nói dối, nhưng Hạ Thiên vận khí tốt, Diệp Sát cũng không có cách, lần này chỉ có thể buông tha đối phương. Diệp Sát trở lại tử vong đoàn tàu. Hắn nhiệm vụ chính là ngăn chặn Hạ Thiên. Hạ Thiên rời đi tốt nhất. Một trận chiến này không thể tránh được. Hoặc là Diệp Sát tử vong. Hoặc là Hạ Thiên tử vong. Nói cách khác, Diệp Sát nhiệm vụ chính là đem Hạ Thiên dọa trở về. Không cách nào đi cứu viện những cái kia nhân viên phục vụ. Chuyện còn lại, những người khác tự nhiên có thể làm được. Diệp Sát dưới tay đám gia hỏa này đều là nhân vật hung ác. Chỉ có Cam cùng Mục Khiết Vân hai cái là người mới. Mà Hạ Thiên lúc đầu cũng chỉ là tân tấn thừa vụ trường. Có thể trông cậy vào trong tay hắn người có bao nhiêu lợi hại. Trở lại tử vong đoàn tàu. Diệp Sát tiến vào tòa ăn sau. Đem một cái bao bố khỏa ném cho lão bản nương. Đạt được cái gì, liền phải nỗ lực cái gì. Đồng giá giao đổi là duy trì hết thảy lợi ích trụ cột. Lão bản nương mở ra vải bọc lại vừa nhìn, rất hài lòng, bởi vì bên trong là Noe bia đá. Cái này là Diệp Sát trả ra đại giới. Đoàn tàu trưởng vẫn muốn này đồ vật, nhưng Diệp Sát cự tuyệt dùng Noe bia đá giao đổi chất lỏng quái vật. Đoàn tàu trưởng cũng không có cách, bởi vì lúc trước nhiệm vụ, nói là cầm tới Noe bia đá, có thể dùng tại giao đổi chất lỏng quái vật. Nhưng cũng không phải là nhất định phải giao đổi. Tử vong đoàn tàu quy củ không thể nghịch. Nhiệm vụ liền nhiệm vụ. Đoàn tàu trưởng cũng không có cách nào. Về sau đoàn tàu trưởng vẫn là đem chất lỏng quái vật cho rồi Diệp Sát. Diệp Sát đoán chừng là đoàn tàu trưởng chính mình móc túi tiền. Chưa chắc không để cho Diệp Sát biết điều một chút. Chính mình đem Noe bia đá giao ra ý tứ. Đáng tiếc. Diệp Sát không biết điều. Này một lần, Diệp Sát đối Hạ Thiên sát tâm rất kiên quyết. Tự nhiên biết rõ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, mới có thể để cho lão bản nương giúp mình. Vì cái gì Hạ Thiên nhân viên phục vụ tại này một trạm toàn bộ xuống xe? Vì cái gì Diệp Sát có thể rõ ràng biết rõ bọn hắn đi rồi nơi nào? Cái này là Diệp Sát cùng lão bản nương giao dịch. Về phần tại sao là Noe bia đá, bởi vì cái khác đồ vật không đủ để đả động lão bản nương. Hoặc là nói là đoàn tàu trưởng. Đương nhiên, Diệp Sát trong tay có cái khác cổ đại văn minh vật phẩm. Nhưng đó là Diệp Sát chính mình tìm đến. Giao ra nói, chẳng phải bại lộ chính mình có những này đồ vật rồi. Mà Noe bia đá, đoàn tàu trưởng một mực liền biết rõ tại Diệp Sát trong tay. Vậy liền thừa dịp này cơ hội ném ra bên ngoài làm giao dịch a. Dù sao một mực cũng nghiên cứu không ra cái gì, mà lại cũng có cái khác cổ đại văn minh vật phẩm có thể tiếp tục nghiên cứu. Cuối cùng, còn có thể tránh khỏi đoàn tàu trưởng nhớ mãi. Lão bản nương đem Noe bia đá cất kỹ nói. Nhớ kỹ, chỉ này một lần, yên tâm, một lần là đủ rồi. Diệp Sát khinh thường nói. Ngươi cho rằng gia hỏa kia còn có thể xoay người sao? Hạ Thiên xong đời, chuyện lần này kết thúc. Hạ Thiên nhất định chính là khoảng không vỏ thừa vụ trưởng rồi. Còn muốn lật bàn, làm sao lật? Thừa xuống Hạ Thiên chính mình, tìm cơ hội lại xử lý liền tốt rồi. Lão bản nương cười cười, đối này chuyện không phát biểu ý kiến. Diệp Sát giết rồi Hạ Thiên, nàng không có ý kiến. Diệp Sát bị Hạ Thiên giết chết, nàng đồng dạng không có cái gì tỏ thái độ. Giao xong Noe bia đá, chuyện lần này coi như kết thúc rồi. Bởi vì lợi dụng nghỉ ngơi kỳ, Diệp Sát cũng không có chuyện gì có thể làm. Ngay tại tòa ăn nội hưởng thụ một chút nhàn hạ lúc ánh sáng. Mặc dù loại này nhàn hạ lúc ánh sáng nhiều rồi, cũng rất nhàm chán, nhưng ngẫu nhiên hưởng thụ một chút. Hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Dù sao, ai cũng không ưa thích mỗi ngày đối mặt những cái kia đáng chết zombie. Những người khác cũng lần lượt trở lại tử vong đoàn tàu. Lần này vì rồi săn giết Hạ Thiên nhân viên phục vụ. Diệp Sát bên này đám người cũng bỏ ra không ít đại giới. Chỉ ít tích lũy lấy nghỉ ngơi kỳ đều dùng rồi. Không có nghỉ ngơi kỳ, Diệp Sát cũng thông qua lão bản nương lấy được. Đây là điều kiện tiên quyết, cũng là giao dịch nội dung một trong. Nếu như đều là cõng nhiệm vụ rời đi, đối phương không rời đi sân ga, vậy cũng chỉ có thể đồng quy vu tận. Dù sao, bọn hắn bên này không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không về được. Nhưng nếu như Diệp Sát bên này người đều lợi dụng nghỉ ngơi kỳ, vậy liền không thành vấn đề. Tùy thời có thể trở về. Đối phương tại sân ga trốn tránh, kết thúc không thành nhiệm vụ cũng là đường chết một đầu. Ước chừng hai ngày, Diệp Sát bên này không tổn hao gì một người, toàn bộ trở lại tử vong đoàn tàu. Chuyện lần này liền tạm thời dừng ở đây rồi, Diệp Sát nói. Mặt khác, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt a. Dưới một trạm bắt đầu, đều bận rộn đi lên, ước chừng 3-4 đứng. Chúng ta mỗi một cái đều được liên tục làm nhiệm vụ. Diệp Nguyệt sửng sốt dưới nói, vì cái gì? Nhân viên phục vụ nhiệm vụ cũng không phải là mỗi đứng mỗi người đều có, mà là cùng xác suất có quan hệ, cũng cùng nhân viên phục vụ số lượng có quan hệ. Ít người thì thời điểm, đương nhiên mỗi người đều sẽ đến phiên, nhiều người thì có một bộ phận thêm ra đến. Bộ phận này coi như là vận khí tốt, phần thưởng một lần nghỉ ngơi khí, muốn rời đi cũng được, chính mình tùy tiện đi dạo, tùy tiện săn giết. Chủ nếu là không có nhiệm vụ gánh vác, Diệp Sát buông tay nói, giết rồi nhiều như vậy à, thiếu người, đương nhiên phải nhiều làm việc. Đây cũng là Diệp Sát cùng lão bản nương giao dịch nội dung một trong, đã nhưng Diệp Sát giết chết rồi nhiều người như vậy, thêm ra đến sống tự nhiên được Diệp Sát người đến làm. Diệp Nguyệt mắt trợn trắng nói, có lầm hay không? Giúp người giết người vẫn phải nhiều làm việc. Diệp Sát nói, làm nhiều nhiệm vụ mang ý nghĩa ban thưởng nhiều. Này một trạm không phải để ngươi nghỉ ngơi rồi. Lại nói ta này thừa vụ trưởng đều được bởi vậy liên tục chấp hành nhiệm vụ. Ngươi có cái gì tốt oán trách? Diệp Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Rất không khách khí cho rồi Diệp Sát một cái quốc tế thủ thế. Diệp Sát nói, cũng có tin tức tốt a. Ta cùng lão bản nương nói qua rồi, ta người từ tạo thành đội, sẽ không cắm người, làm nhiệm vụ có lẽ thuận tiện không ít. Nhiếp Phá nói, ngươi dưới một trạm đi chỗ nào? Diệp Sát nói, Golden City, giúp phó đoàn tàu trưởng tìm chút đồ vật. Diệp Sát bày ra tay, bất kể nói thế nào, tử vong đoàn tàu hiện tại thiếu nhân viên. Diệp Sát còn chặt rồi một nhóm nhân viên phục vụ. Mặc dù lão bản nương nói rồi không quan tâm, nhưng ít nhiều vẫn là có chút di chứng. Diệp Sát chỉ có thể biểu hiện tốt một chút một chút. Dù sao, nhiều bước đã thổi ra đi rồi. Hạ Thiên tài giỏi, hắn cũng có thể làm. Hạ Thiên không thể làm, hắn cũng có thể làm. Đó là đương nhiên liền phải làm việc thôi. Hơn nữa còn không phải bình thường nhiệm vụ, là Mafarian cho nhiệm vụ. Diệp Sát nói, đến lúc đó Phì Long cùng để ta đi. Không đi, Phì Long chỉ vào Đỗ Linh Linh nói, ta muốn cùng với nàng đi. Diệp Sát nghi hoặc nhìn lấy Đỗ Linh Linh. Đỗ Linh Linh gượng cười nói, chúng ta tại Seven Hill City tìm được rồi một xe chi sĩ. Phì Long nói, hoàng kim lại không thể ăn. Diệp Sát nhếch nhếch miệng, này chỉ có biết ăn thôi mập mạp chết bầm. Nhiếp Phá nói, đúng rồi, này chuyện không gạt được, rất nhanh sẽ truyền ra, rất cơ hội tốt, không bằng thừa cơ nhìn xem có thể hay không lại chiêu mộ chút người. Sớm chút đem người dưới tay nhân viên phục vụ danh ngạch đụng đầy. Diệp Nguyệt sâu kín nói, phải cẩn thận cùng người làm, khác thừa vụ trưởng cũng thu người đâu. Diệp Sát nói, cam lâm, nàng bên kia động tĩnh tựa hồ ngược lại không lớn. Diệp Nguyệt nói, ta lại không nói hắn. Ngươi quên rồi, thưa vụ trưởng khảo hạch. Diệp Sát lộ ra cái giật mình biểu lộ. Lần trước hắn phụ trách nhân viên phục vụ giám thị, mà đang tuyển chọn mới nhân viên phục vụ thời điểm, mà Farian cũng tự mình tiến hành một trận khảo hạch, lại chọn lựa rồi một tên thừa vụ trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.